đi thuê nhà trọ gặp phải một yêu tinh khiếm thao, Nhật Tô phòng đích khiếm thao yêu tinh. Chương 12, tính phúc thật tốt giống như đang nằm mơ. Góc truyện audio.com. Phan Tử, tiểu Phan Tử, tiểu Hoan đứng bên cạnh chọc lên cái mặt cười đến sắp nở hoa của Phan Lâm. Hắn bị làm sao vậy? Hạng Dương cũng nhìn hắn từ trên xuống dưới. Sao vừa mới qua năm mới mà tên này đầu óc đã có vấn đề rồi? Ai biết được, tiểu Hoan nhún vai tỏ vẻ không biết. Vài ngày nay luôn như vậy, ta cũng hoài nghi hắn có phải bị pháo hoa bắn vào đầu hay không? À, ta đã biết, tiểu Hoan vỗ đầu, linh cơ vừa động, nhất định là đã theo đuổi được người hắn thích. Thấy Hạng Dương khó hiểu, tiểu Hoan đem chuyện ngày đó Phan Lâm hỏi nàng kể lại cho Hạng Dương. Nga, Hạng Dương chề môi, vẻ mặt bí hiểm, Hạng huấn luyện viên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi nói đi, tính bắt quái của tiểu Hoan nhất thời nổi lên. Sùng bái nhìn chằm chằm Hạng Dương, ngươi đi mà hỏi hắn ấy. Hạng Dương quẳng lại cho nàng một câu không hiểu ra sao cả rồi rời đi. Lão nương nếu có thể hỏi thì đã hỏi rồi. Tiểu Hoan ở trong lòng rít gào, muốn hỏi Phan Lâm vì sao cười tươi đến như thế. Đáp án nhất định chỉ có một, yêu tinh nhà hắn đồng ý cùng hắn ở một chỗ. Thế thôi, cùng một chỗ, hay là sống cùng nhau. Ý là hắn trừ khi đi làm ra, cả ngày có thể nhìn thấy yêu tinh nhà hắn, có thể tùy thời tùy chỗ hôn yêu tinh nhà hắn, có thể nắm tay yêu tinh nhà hắn đi khắp nơi. Xem đi, chữ bắt còn thiếu có một nét nữa. Y liền thành người nhà của hắn. Một, suy nghĩ của Phan Lâm rất đơn giản. Khi đã nhận thức ai thì sẽ vĩnh viễn đối tốt với y. Điều này từ việc hắn đối đãi với một muội muội không cùng huyết thống có thể nhận ra. Có lão bà, Phan Lâm đi làm càng thêm có tinh thần, thái độ mất hồn mất vía trước kia biến mất tăm, chất lượng công việc tốt hơn biết bao nhiêu lần, học viên theo học hắn cũng ngày càng nhiều, dần dần được thăng cấp huấn luyện viên trưởng. Trong tâm trí đơn thuần của Phan Lâm chỉ có một ý nghĩ. Cố gắng công tác, kiếm nhiều tiền hơn, nuôi lão bà, hắn cũng không bận tâm việc Nghiêm Tô đối hắn hờ hững. Giống như keo da chó. Bắt được y liền dính chặt lấy. Người ngốc có ngốc phúc. Câu này dùng để hình dung trên người Phan Lâm là quá thích hợp. Hắn trả phòng trọ, dọn sạch hành lý vốn không nhiều nhặn gì. Đến nhà Nghiêm Tố ở, câu lạc bộ X ở trung tâm thành phố. Cách tuyệt thế có mấy ngã tư. Mỗi sáng sớm, Phan Lâm chuẩn bị tốt bữa sáng. Đánh thức người yêu, sau đó cùng nhau ăn điểm tâm. Nghiêm Tố lái xe đưa hắn tới chỗ làm rồi mới tới công ty. Ngày ngày trôi qua yên bình, yêu tinh Nghiêm Tố kia mặc dù ngoài miệng luôn chê lão công của mình làm không tốt. Đồ ăn quá mặn, cơm quá cứng, nước quá lạnh, làm chưa đủ, nhưng vẫn chấp nhận mỗi ngày cùng nhau tan tầm, thỉnh thoảng đi lượn phố, hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn, làm tình, tóm lại một câu, tính phúc thật là tốt giống như đang nằm mơ. Dần dần Tuyệt Già cũng nhìn ra gần đây đặc trợ của mình làn da hảo đến tích thủy lưu du. 2. Cùng Tiêu Hàn ngồi trên ghế sofa trong phòng chủ tịch nhìn Nghiêm Tố hướng mình báo cáo lịch công tác. Tuyệt Tổng rốt cục mở miệng nói. Tiểu Nghiêm gần đây ngày qua thật dễ chịu Nghiêm Tố không được tự nhiên sờ sờ cái mũi. Ho nhẹ một tiếng, cảm ơn Tổng Tài quan tâm, cũng giống như trước thôi. Không đúng. Tiêu Hàn ngắt lời y, xoay quanh Nghiêm Tố nhìn tới nhìn lui. Cặp mắt phượng cẩn thận đánh giá, nửa ngày không nói chuyện. Nghiêm Tố cau mày, nhìn phu nhân chủ tịch không giống bình thường. Trong lòng hơi chột dạ, làn da đẹp quá mức như vậy. Nhất định là dùng mỹ phẩm dưỡng da loại mới. Nói cho ca ca đi. Tiêu Hàn phượng nhãn khẽ liếc, ý xấu hiện hẳn lên trên mặt. Biết hắn ám chỉ cái gì. Nghiêm Tố ba một cái đỏ mặt. Không, không, làm gì có mỹ phẩm dưỡng da nào. Y ấp úng nói, được rồi, y lại bị em dọa sợ. Lại đây, Tuyệt Dạ không quen nhìn nam nhân của mình vây quanh người khác. Nhanh chóng kéo Tiêu Hàn trở về. Không còn việc gì nữa thì tôi xin ra ngoài. Nghiêm Tố được giải thoát, ôm tài liệu che bớt khuôn mặt hồng thấu. Vội vội vàng vàng đóng cửa lại. Nếu để cho người khác thấy sắc mặt lúc này của đặc trợ tổng tài, phòng chừng núi băng cũng tự vỡ. Em cũng muốn có làn da đẹp như thế. Đơn giản, ăn của anh đại ngô Ngô Tiêu Hàn dùng miệng ngăn chặn ngôn từ phóng đãng sắp thoát ra từ miệng người nọ. Tục ngữ nói thật đúng. Một giọt tinh bằng 10 giọt máu. Tinh gì thì các bác tự loạn. Nghiêm Tấu có lão công nhà mình. Có thể ăn không dứt 10 giọt máu. Mỗi ngày có đại công thần chăm sóc. Tưới tắm, da Nghiêm Tấu có không muốn tốt cũng khó. Về nhà ăn cơm, Phan lão công lại bắt đầu nuôi nấng tiểu yêu tinh nhà hắn. Lẳng lơ, có thích hay không bị lão tử thao. Phan Lâm đem toàn bộ đèn trong phòng bật lên. Rèm cửa sổ mở rộng. Vừa qua 9 giờ, hai người lại bắt đầu hoạt động. Hai tay Nghiêm Tấu bắt chéo sau lưng Phan Lâm. Hai chân giơ lên quấn chặt lấy eo Phan Lâm. Bộ ngực ưỡn lên, bị người áp lên cửa sổ. Trọng tâm toàn thân dồn vào nơi kết hợp. Không có chỗ chống đỡ. Chỉ có thể gắt gao ôm lấy Phan Lâm. Hít thở cũng khó khăn. Tư thế này yêu cầu tính dẻo dai của cơ thể. Cũng may Nghiêm Tấu có thể hoàn thành những tư thế độ khó cao. Phan Lâm bóp chặt eo Nghiêm Tấu. Trước sau va chạm, lưng Nghiêm Tấu cọ lên thành cửa sổ, ma sát đến đỏ bừng. Bàn tay Nghiêm Tấu ôm trên lưng Phan Lâm vỗ nhẹ lên mông hắn. Như là người cưỡi ngựa ra roi thúc ngựa chạy nhanh hơn. Nghiêm Tấu vỗ phía sau ngựa được ý bảo hắn động nhanh lên. À, thao chết ta Phan Lâm yêu tinh giọng mang theo khóc âm nức nở. Tựa trên cửa sổ há to miệng thở phì phò. Tiểu yêu tinh bị lão công thao có sướng hay không? Phan Lâm trên trán đẫm mồ hôi. Ra sức đâm vào, ân tiếng thét hỗn độn thoát phá ra. Thao thật là tốt thích à, đâm hỏng. À, lẳng lơ, ngươi xem, bên ngoài có người kia. Phan Lâm cố ý bật đèn lên chính là để yêu tinh nhà hắn càng thêm hưng phấn. Nghiêm Tấu thích bị nhìn thấy khi làm tình, càng nhiều người càng tốt, có một loại khoái cảm bị thị gian, kẹp Phan Lâm càng thêm chặt, nghe lời nói của Phan Lâm, Nghiêm Tấu miễn cưỡng ngước mắt lên, nhìn thấy ngoài cửa sổ có mấy tiểu hài tử đang chơi đùa. Còn có vài người lớn đang trò chuyện, mặc dù biết người bên ngoài không thể nhìn vào bên trong, nhưng loại khoái cảm thị giác này vẫn rõ ràng hiện lên thân thể thành thực của Nghiêm Tấu. Phan Lâm chính là người cuối cùng được lợi, huyệt động bao vây lấy lão nhị co thắt, trơn ướt, bị thịt non mềm như có ý thức, người lui ta tiến, khóa chặt lên huynh đệ của Phan Lâm, quấn quýt lấy không để nó rời đi, cực hạn thân thể bị phát hiện, mềm mại mà mỹ hướng nam nhân bày ra, hỏng rồi a bị thao đến hỏng rồi a yêu tinh kêu to. Phía sau lão công nắm lấy vòng eo gầy, đâm chọc, đào lộng. Bị thịt màu đỏ nở rộ như một đóa hoa cúc tươi đẹp. Bị ma sát kích thích, co rút nhanh từng trận. Hai đầu nhũ lớn trước ngực lại càng đứng thẳng. Sưng lên, Phan Lâm yêu nhất hai núm vú khẽ đụng liền cứng lên này. Đang muốn cúi xuống liếm hai đầu nhũ kia, cảnh tượng trước mắt lại làm Phan Lâm đình chỉ mọi động tác. Vết sẹo bị chó hoang cắn rõ ràng trên đầu vai. Nghiêm Tấu có bôi thuốc. Tuy rằng đã dần dần mờ đi nhưng vẫn có thể nhìn ra một dấu răng thật sâu khắc trên da thịt. Lẳng lơ, ngươi đi ăn vụng sao? Phan Lâm dán bên tai y cắn răng hỏi. Hắn phẫn nộ rồi, lão nhị ngay ở trong cơ thể Nghiêm Tấu xoay một vòng. Nghiêm Tấu tự biết đối lý, thở không ra hơi nói. Năm ngoái, không có ở cùng nhau, ngươi đều bị ta thao đến nát vụn, còn dám đi tìm người khác. Ân, nói xong Phan Lâm đâm một cái thật sâu, tay chân Nghiêm Tấu như nhũn ra, thiếu chút nữa rớt xuống đất, còn để lại sẹo, thói quen không cần biết là ai sao, nói xong cũng không ôm y, cứ thế thao, Nghiêm Tấu vốn đã mềm cả người, lại không có người chống đỡ, chỉ có thể hai tay tì lên mặt thủy tinh, tận lực chống, toàn bộ khoái cảm đều hội tụ ở chỗ hai người kết hợp, thừa nhận lửa giận của người kia. Ta sai rồi, lão công, ta sai hang Nghiêm Tấu bị chơi đến hốc mắt đỏ bừng. Một giọt lệ theo mí mắt rơi xuống. Sau này không tìm ân người khác, à âm điệu chợt phút cao. Phan Lâm nâng hai chân y lên, Nghiêm Tấu cả người song song với mặt đất. Hai tay gắt gao tì lên khung cửa sổ, để ai thao, lẳng lơ, ha để lão công ân ha thao hết cuộc đời a, Nghiêm Tố bị chơi đến phát khóc. Lớn tiếng thét chói tai, nhớ kỹ, Lãng Nguyệt của ngươi thuộc về một mình Phan Lâm ta, nghe rõ không? Phan Lâm xuất ra khí thế huấn luyện binh lính trong quân đội. Hung tợn giáo huấn y, phần Lãng Nguyệt của ngươi Nghiêm Tố bị Phan Lâm thao đến thất thần. Hai mắt trắng dã, tay chân vung vẩy lộn xộn, vô ý thức lặp lại lời nói của Phan Lâm, sau này còn dám đánh dã thực, lão tử cho ngươi khỏi ra ngoài gặp người nữa. Phần thao ta Nghiêm Tố trong đầu một mảnh trắng xóa. Không ngừng lặp lại dục vọng sâu nhất trong đáy lòng, Phan Lâm thấy yêu tinh kia mắt đã bị thao trợn trắng. Người nhũn ra như sắp hóa thành nước, cũng không có tâm tình tra tấn y, sống chết đâm mạnh mấy chục cái. Vào lúc Nghiêm Tố cảm giác đến hai khỏa âm năng cũng sắp chui vào trong. Phan Lâm dùng sức tách ra hai chân y, một ngụm cắn lên vết sẹo mờ kia. Máu tươi ứa ra, dịch thể toàn bộ đánh vào sâu trong tràng đạo, cánh tay vịn trên cửa sổ của Nghiêm Tố vô lực hạ xuống. Hai chân vẫn bị giữ lấy làm cả người y chổng ngược xuống đất. Dịch thể chảy đến chỗ càng sâu, y khóc lên bắn trên nền nhà, thân mình bị thao đến không ngừng co rút. Một, chữ bát còn thiếu một nét, chữ bát có hai nét. Vì anh Lâm ở đây là hai người chỉ còn một chút nữa là chính thức thành người thân một nhà. 2. Tích thủy lưu du, mềm mại như nước, trơn như bùi mỡ, cách trương,